Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 371 thì muội chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Vương Minh Nhân giúp đỡ, Tô Băng Băng có thể càng nhanh dung nhập Thái Nhất Tiên môn, nói không chừng có thể sớm ngày bái tại kết đan tu sĩ môn hạ. Thanh âm của bọn hắn không lớn, bất quá vẫn là có không ít nhân nghe được Vương gia có tộc nhân bái nhập Thái Nhất Tiên môn. Đây chính là một cái tin tức quan trọng, đương nhiên, có nhân tin tưởng, có nhân không tin. Vương Minh Nhân bất quá là trúc cơ kỳ, Vương Trường Sinh cũng không có trắng trợn tuyên dương ý tứ. Thái Nhất Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử đông đảo, Vương Minh Nhân trước mắt cũng không thu hút, như Vương Minh Nhân có thể tiến vào kết đan kỳ, Vương gia mới có thể trắng trợn tuyên dương. Tô Thừa mỉm cười, thành khẩn nói ra. Cửu đệ, chúng ta là vãn bối, lần sau Minh Nhân thúc trở về, người có thể nhất định phải nói cho chúng ta biết, chúng ta làm vãn bối cũng nên gặp một cái trưởng bối, nếu không không thể nào nói nổi, ngươi cảm thấy thế nào? Làm cha làm mẹ mới biết phụ mẫu ân, Tô Thừa đã là trúc cơ thất tầng, hắn tu luyện chính là huyền phẩm công pháp, có thể tu luyện tới kết đan kỳ, bất quá hắn rất rõ ràng, nếu như không có đại cơ duyên, hắn rất khó kết đan, hắn càng nhiều tâm tư tại nữ nhi Tô Băng Băng trên thân. Tô Băng Băng đưa đi Thái Nhất Tiên môn thời điểm, đã là luyện khí cửu tầng, trúc cơ khẳng định không có vấn đề, bất quá muốn tại tiên đồ đi được càng xa, nhất định phải muốn quảng giao hữu mới được. Vương Minh Nhân bái nhập Thái Nhất Tiên môn tương đối sớm, Vương Minh Nhân giúp đỡ một cái Tô Băng Băng sẽ trôi qua dễ chịu một chút. Đây là hẳn là, nếu là Minh Nhân thúc trở về, ta nhất định phái người thông chi tỷ phu cùng nhị tỷ. Vương Trường Sinh cười đáp ứng, hắn cũng hy vọng Tô Băng Băng có thể tại Thái Nhất Tiên môn trôi qua càng tốt hơn, nói cho cùng Tô Băng Băng cũng chảy xuôi Vương gia huyết mạch. Tiệc cưới tán tịch tân khách lần lượt rời đi, Vương Thanh Chí say bất tỉnh nhân sự, tộc nhân nâng hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Gian nào đó u tĩnh viện lạc, Vương Trường Sinh cùng Uông Thư Minh ngồi tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh ẩn giấu đi tu vi thật sự, tại đồng bậc tu sĩ trong mắt hắn bất quá là trúc cơ lục tầng. Uông Thư Minh nói chuyện phiếm vài câu thẳng vào chính đề. Trường Sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi bây giờ có thể hay không luyện chế ra nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú? Quảng cáo, có thể, bất quá luyện chế một con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, nhanh nhất cũng muốn một năm. Vương Trường Sinh thừa nhận này sự, loại chuyện này không phải bí ẩn gì, hắn cố ý kéo dài thời gian. Quá tốt rồi, Trường Sinh, ta muốn theo ngươi đặt trước hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, vật liệu ta cung cấp, giá tiền ngươi mở. Uông Thư Minh sắc mặt ngưng trọng, nhạc phụ đại nhân, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Cần ta hỗ trợ a? Vương Trường Sinh không có ở đây thời điểm, Vương Minh Lễ bị sát, Uông Như Yên về nhà ngoại xin giúp đỡ, Uông Thư Minh lập tức liền đáp ứng, nếu là Uông gia cần hỗ trợ, Vương gia sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, nên cầm chỗ tốt cũng muốn cầm. Không xảy ra chuyện gì, ta mở ra một cái thương lộ, bởi vì đường xá xa xôi, nhân thủ không đủ, nếu là có nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú an toàn cũng có thể có bảo hộ chúng ta. Uông gia kia mấy cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, hư hao nghiêm trọng, còn có một con có thể sử dụng. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát gật đầu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có vấn đề, trong vòng 2 năm, hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, nếu là điều kiện cho phép, nhạc phụ đại nhân có thể mang ta lên nhóm Vương gia, có tài đại nhà phát, gặp nạn cùng một chỗ khiêng. Uông Thư Minh vỗ ngực đáp ứng, hắn hoa rất lớn khí lực cùng một cái tu tiên gia tộc đạt thành quan hệ hợp tác, bởi vì đường xá xa xôi, lúc này mới hướng Vương Trường Sinh đặt trước hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, bất quá Uông gia có thể ăn một mình, sẽ không phân cho cái khác nhân, ai cũng không chê linh thạch nhiều. Uông gia tộc nhân càng ngày càng nhiều, hắn cần dẫy càng nhiều linh thạch mới có thể duy trì gia tộc vận chuyển. Cha vợ hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát các hồi các nơi ở nghỉ ngơi. Uông Thư Minh vợ chồng tại Vương gia bảo ở lại, bọn hắn 10 phần yêu thương Vương Thanh Dương cái này tiểu ngoại tôn, Tề San San cái này cháu dâu cũng có thụ bọn hắn yêu thích. Tô Thừa ngày thứ hai liền rời đi Vương gia bảo, Vương Trường Tuyết tạm thời không hề rời đi. Gian nào đó u tĩnh viện tử, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ ngay tại nói chuyện phiếm. Vương Trường Vũ lần nữa mang thai, nâng cao bụng lớn, hành động có phần không tiện. Vương Thanh Vân trúc cơ về sau, tọa trấn Hồng Diệp lĩnh, trông coi mấy chục mẫu linh thảo. Nhị tỷ, chúng ta rất lâu không gặp đi, ngươi khó được trở về một chuyến, ở thêm mấy ngày. Vương Trường Vũ lôi kéo Vương Trường Tuyết hai tay, thân thiết nói. Vương Trường Tuyết lông mày hơi nhíu, dùng một loại trách cứ giọng điệu nói ra. Ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, tại sao lại mang bầu? Không sợ nguy hiểm à, Vương Trường Vũ là luyện khí tu sĩ, trước mắt có hơn 70 tuổi, lúc này mang thai, sinh con vẫn là có nhất định phong hiểm. Vương Trường Vũ mỉm cười, giải thích nói. Thành Vân Chúc Cơ thật lâu chưa có trở về, Nguyệt Hoa gả ra ngoài, có việc mới trở về, ta cùng phu quân thương lượng qua, dự định sinh một đứa bé, mặc kệ có hay không linh căn, tựu nuôi dưỡng ở bên người cùng chúng ta vượt qua lúc tuổi già. Nàng trước kia sinh mấy đứa bé, chỉ có Lý Nguyệt Hoa cùng Vương Thanh Vân có linh căn, Vương Thanh Vân Chúc Cơ về sau, rất ít trở về, mỗi lần sử dụng hết cơm tối, hai vợ chồng nhìn qua trống rỗng phòng, có phần tịch mịch, bọn hắn dự định tái sinh cái một nhi nửa nữ cho bọn hắn tống chung. Coi như bọn hắn không sinh, gia tộc cũng sẽ cho bọn hắn tống chung, bất quá loại chuyện này, ở đâu so ra mà vượt con cái của mình. Lý Nguyệt Hoa gả ra ngoài thật lâu mới trở về một lần, Vương Thanh Vân đã chúc cơ, vì gia tộc phân ưu, nói không chừng ngày nào đó bọn hắn chết tại chỗ ở, đều không ai phát hiện. Quảng cáo, Vương Trường Tuyết thở dài một hơi, nói, năm xưa ngươi nếu không phải quyết tâm lưu tại gia tộc có lẽ có thể bái nhập tu tiên môn phái, nói không chừng đã chúc cơ. Vương Trường Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Tỷ, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta, ta hướng đạo chi tâm cũng không kiên nghị, ta chỉ muốn thư thư phục phục qua hết đời này, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, gả một cái người mình thích, vợ chồng chúng ta đều thích chế phù, có cộng đồng yêu thích, chúng ta cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, tỷ thí chế phù, cùng một chỗ chế tác linh bánh ngọt, cùng một chỗ chỉ điểm nữ nhi chế phù, nhìn xem các nàng từng ngày lớn lên, những chuyện này, so tu luyện thú vị nhiều. Vương Trường Tuyết khẽ cười một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, người căn bản không phải chịu được nhàm chán người, để người bế quan khổ tu, người thật đúng là làm không được, ta sao lại không phải, ta hiện tại tựu ngóng trông băng băng có thể trôi qua tốt, làm cha làm mẹ mới biết phụ mẫu ân a, Vương Trường Vũ do dự một chút thận trọng hỏi. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không quái cửu đệ, không nói cho ngươi minh nhân thúc tin tức. Vương Trường Tuyết tự diễu nhất tiếu, có phần u oán nói ra. Ta tốt xấu họ Vương, nói cho ta chuyện này, ta cũng sẽ không đi mưu hại minh nhân thúc đi. Cửu đệ đây là lấy ta làm ngoại nhân a, Vương Trường Vũ thở dài một hơi, nói. Nhị tỷ, xuất giá tòng phu, Như Yên gả vào chúng ta Vương gia Uông gia cũng không biết cái gì sự đều nói cho nàng, cửu đệ làm như thế, khẳng định có băn khoăn của mình, nói cho cùng, là thân phận của ngươi quá mẫn cảm, trưởng môn vợ, nếu ngươi gả cho phổ thông bách linh môn đệ tử cửu đệ có lẽ sẽ không giấu giếm ngươi, ngươi cũng đừng trách cửu đệ, vì gia tộc lâu dài kế hắn làm như vậy không sai, nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ làm như thế. Vương Trường Tuyết minh bạch đạo lý này, thế nhưng là minh bạch là một chuyện, trong nội tâm nàng vẫn là rất không thoải mái. Được rồi, không nói những thứ này, vẫn là nói một chút ngươi đi. Muốn hay không tái sinh một cái? Băng băng không ở đây ngươi nhóm bên người tái sinh một đứa bé, xem như giải buồn cũng tốt, nếu không lão trông coi trống rỗng phòng, sẽ rất tịch mịch. Vương Trường Vũ không nguyện ý tại cái đề tài này nhiều nói, chuyển hướng chủ đề. Phu quân tạm thời không có ý nghĩ này, hắn dự định cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến vào kết đan kỳ, lần này nếu không phải thanh trí thành thân, hắn nói không chừng đã bế quan tu luyện, lần này bế quan, nói ít muốn vài chục năm, chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Cách chương.